Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 554, Thệ Sư Xuất Trinh, góc truyện audio.com. Tiền thể xuất trinh kiến khang lúc hoàng hôn, Lưu Dụ trở về soái phủ ở Thạch Đầu Thành cùng Giang Văn Thanh dùng bữa ở nội đường. Giang Văn Thanh vui sướng nhìn Lưu Dụ gắp thức ăn vào bát cho nàng, vui vẻ nói. Nhìn thần sắc thoải mái của tiểu Lưu gia chúng ta, phải chăng có tin tốt? Lưu Dụ ung dung nói, có tin tốt cũng có tin xấu. Tin xấu là Hoàn Huyền đã sớm hơn chúng ta một bước đến Tầm Dương, bắt cóc Tư Mã Đức Tông rồi cưỡng ép hắn đến Giang Lăng. May mà chúng ta đã sớm vạch ra biện pháp ứng phó, nếu không sẽ lung túng không biết xoay sở thế nào. Giang Văn Thanh không hiểu hỏi, có thể có biện pháp ứng phó gì đây? Lưu Dụ nói, dưới sự ủng hộ của Tư Mã Hưu Chi, chúng ta tuyên bố do hắn có chiếu thư bí mật của Tư Mã Đức Tông, bổ nhiệm Vũ Lăng Vương Tư Mã Tuân lên làm hoàng đế và còn đại xá thiên hạ, gia tộc Hoàn Huyền đương nhiên không tính trong đó, như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận để triều đình duy trì hoạt động bình thường. Giang Văn Thanh nói, kế hoạch này nhất định là Lưu Tiên Sinh nghĩ ra, ông ta đặc biệt sở trường xử lý nguy cơ. Tin tốt là gì vậy? Lưu Dụ nói, tin tốt là Hoàn Huyền còn chưa tuyệt vọng, vẫn cho rằng bản thân hắn có cơ hội chuyển bại thành thắng, lại đang lúc lòng quân không ổn định phái trọng binh thủ vệ đến Bồn Khẩu phía đông Tầm Dương, nhưng binh lực không quá 1 vạn, chiến thuyền chỉ khoảng 50 chiếc do Hà Đạm Chi, Quách Thuyên và Quách Sường Chi chỉ huy. Giang Văn Thanh nhíu mày nói, Bồn Khẩu phòng thủ kiên cố, không dễ công phá, chẳng phải chăng đã khinh địch. Lưu Dụ nói, ta làm sao mà khinh địch, một ngày chưa giết Hoàn Huyền, ta vẫn không dám nói đến chiến thắng. Hoàn Huyền cần thời gian chấn chỉnh quân dung, chúng ta chẳng phải không cần thời gian để ổn định trận địa sao? Hiện tại đại quân Trinh Tây đã thẳng tiến đến Tang Lạc Châu cùng Hoàn quân ở Bồn Khẩu tạo thành thế giằng co. Giang Văn Thanh hiểu rõ thủy đạo Đại Giang, biết Tang Lạc Châu nằm ở phía đông Bồn Khẩu, là một hòn đảo nhỏ trong Đại Giang. Nàng không hiểu hỏi, đây cũng được xem là một tin tốt sao? Lưu Dụ nói, đương nhiên là tin tốt, Ba Lăng nằm giữa Bồn Khẩu và Giang Lăng, chấn giữ được thủy đạo của Đại Giang, tiến có thể công lùi có thể thủ. Hoàn Huyền mắc phải sai lầm là lỡ cho rằng lưỡng hồ quân không đủ để gây họa, chỉ phái quân canh giữ Bồn Khẩu hạ du Ba Lăng, mà ta lại cố ý để cho lưỡng hồ quân án binh bất động, tỏ ra yếu nhược, há biết ta sớm có bố trí, vào thời cơ thích hợp ta sẽ khiến Hoàn Huyền phải kinh ngạc. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, Giang Văn Thanh nói, Hoàn Huyền vẫn có lực lượng phản kích lớn mạnh, nếu như lưỡng hồ quân điều động từ Ba Lăng giáp kích địch nhân ở Bồn Khẩu, Hoàn Huyền có thể xuất binh từ Giang Lăng, theo đường sông xuống phía đông, chúng ta sẽ từ thế thượng phong bị bức xuống thế hạ phong. Lưu Dụ mỉm cười nói, cho nên ta nói cần đợi thời cơ, Giang Văn Thanh hờn dỗi nói, đừng thách đố nữa, nhanh nói ra đi. Lưu Dụ cười nói, chỗ then chốt là ta có quân cờ Mao Tu Chi, thủy sư thuyền đội của hắn và Bành Trung đã thuận lợi quay về Ba Thục, sẽ muốn làm được chút thành tích. Ta tỉnh không rõ năng lực của Mao Tu Chi, nhưng Bành Trung lại là một nhân tài khó kiếm, nếu ta đoán không sai thì trong vài ngày chúng ta sẽ có tin tốt truyền đến. Giang Văn Thanh lườm hắn nói, hèn gì chàng có bộ dạng dương dương đắc ý, hóa ra sớm đã có dự tính rồi. Lưu Dụ trầm giọng nói, góc truyện audio.com. Ta tỉnh không đắc ý vui mừng, chỉ là đang chờ đợi với sự nhẫn nại cao nhất. Giang Văn Thanh nghe gã nói một câu không đầu không đuôi khiến nàng trở nên hồ đồ, ngạc nhiên nói. Đại nhân đang chờ đợi điều gì? Lưu Dụ bình tĩnh nói. Ta đang chờ đợi thời khắc giết chết Hoàn Huyền, sau đó sẽ là lúc Văn Thanh gả cho Lưu Dụ ta. Giang Văn Thanh vừa vui vừa thẹn cúi gằm mặt, ánh mắt Lưu Dụ dừng trên người Giang Văn Thanh từ từ nói. Thời khắc này sẽ đến rất nhanh thôi. Yến Phi đưa An Ngọc Tình đến bờ nam sông Tứ Thủy, rồi quay trở lại biên hoang tập. Chàng tính toán đúng thời gian, vào lúc này thuyền của bọn Đồ Phụng Tam đã đến biên hoang tập vào tập từ cửa Bắc. Sự trở về của họ khiến toàn tập huyên náo, không chỉ vì họ mang về tin vui Lưu Dụ công hãm Kiến Khang mà còn vì ngày xuất chinh mà mọi người chờ đợi cuối cùng đã đến. Đêm đó, mọi người lập tức cử hành chung lâu hội nghị, người tham dự có Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Phí Nhị Phiết, Mộ Dung Chiến, Diêu Mãnh. Người dự thính có Vương Trấn Ác, Bàng Nghĩa, Tiểu Kiệt và Phương Hồng Sinh. Chủ trì hội nghị đương nhiên là Trác Cuồng Sinh. Trình Thương Cổ và Cao Ngạn lưu lại ở Ba Lăng, Âm Kỳ vẫn ở Nam Phương theo sự sắp xếp của Lưu Dụ chuẩn bị vận chuyển hàng hóa, Giang Văn Thanh và Lưu Mục Chi đã đến Kiến Khang. Họ đều không cách gì tham gia hội nghị có quan hệ đến sinh tử vinh nhục của biên hoang tập này. Trác Cuồng Sinh từ bên cửa sổ quay về ghế chủ trì, vui vẻ cười nói. Các vị là những trưởng lão tài ba của biên hoang tập, hôm nay là ngày đáng chúc mừng nhất của biên hoang tập chúng ta. Các vị có nghe được thanh âm bên ngoài không? Cổ Trung Trường ngoài cửa sổ chật ních những huynh đệ tỉ muội hoang nhân của chúng ta, ai cũng trông ngóng nhìn vào Cổ Trung lâu, đợi chờ kết quả hội nghị của chúng ta. Chỉ là hành động này đã chứng tỏ rằng hoang nhân chúng ta đoàn kết hơn bao giờ hết. Cho nên cuộc chiến này, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Mọi người lập tức ồn ào, Diêu Mãnh, Tiểu Kiệt và các thanh niên đồng lứa càng kêu lên những tiếng kỳ quái. Trác Cuồng Sinh hưng phấn, lại đi đến bên cửa sổ, hướng về hàng vạn hoang nhân ở bên ngoài giơ tay hô lên mạnh mẽ. Hoang nhân tất thắng, yên nhân tất bại, một tiếng hô trăm tiếng hưởng ứng, bên ngoài lập tức vang lên những tiếng kêu hưởng ứng oanh thiên động địa. Hoang nhân tất thắng, yên nhân tất bại, lên xuống như nước thủy triều. Đến khi Trác Cuồng Sinh quay về ghế chủ trì, tiếng hoan hô mới dần ngừng lại. Trác Cuồng Sinh đắc ý nói, hãy xem, tâm ý của hoang nhân chúng ta muốn nghênh đón Thiên Thiên và Tiểu Thi trở về thủy chung vẫn kiên định, nhiệt tình như thế, không hề bị giảm bớt. Hồng Tử Xuân cổ quái cười nói, quán chủ ngươi khi nào đến đỉnh Cổ Trung lâu để kể một hồi chuyện, nếu như có nhiều người như hiện tại đến nghe thì thật sảng khoái. Trác Cuồng Sinh hiện ra thần sắc say sưa, lẩm bẩm nói. Không cần nhiều người như thế, chỉ cần tương đương một nửa là đã không tệ. Tiếp đó ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Đã trải qua nhiều tháng sắp xếp và thời gian chuẩn bị, chỉ cần một tiếng hạ lệnh chúng ta có thể lập tức lên đường. Toàn bộ kế hoạch hành quân do Trấn Ác Sơ bộ vạch ra, lại do Mộ Dung đương gia và Thác Bạt đương gia cân nhắc lại. Phương diện này không bằng hãy để Trấn Ác nói. Ánh mắt mọi người toàn bộ di chuyển đến người Vương Trấn Ác. Vương Trấn Ác hai mắt lóe sáng, nói. Góc chuyện audio.com. Mấy hôm nay thời tiết đã chuyển sang ấm áp, tuyết đã bắt đầu tan, bất quá thời tiết vẫn còn lạnh giá, đường xá vẫn khó đi, bất quá việc này đối với chúng ta tịnh không hình thành chướng ngại, bởi vì chúng ta có thể đi lên phương Bắc theo đường thủy. Phí Nhị Phiết tiếp lời nói, bởi vì trong tay dư giả ngân lượng, chúng ta có thể mua một số lượng lớn thuyền bè ở Nam Phương, tiếp đó tiến hành cải tiến ở căn cứ chế tạo thuyền tại Phượng Hoàng Hồ, hiện tại chúng ta chỉ có hơn 200 thuyền, nếu như toàn bộ vận chuyển người thì một lần cũng chỉ có thể vận chuyển được 5.000 huynh đệ, nhưng không bao gồm chiến mã và vật tư. Diêu Mãnh nói, vậy bao nhiêu thì đủ? Trác Cuồng Sinh quát, đã nghe thì phải nghe cho hết. Tiểu Mãnh ngươi chưa nói leo mắt lời. Diêu Mãnh kinh ngạc nói. Ngươi và ta đến cùng một chỗ, vì sao ngươi dường như không có cái gì là không biết, ta sao lại biến thành một thằng ngốc vậy? Cơ Biệt cười nói, trơ trẽn hỏi chính là ưu điểm của họ Trác chúng ta, bằng không làm sao rất được Tiểu Bạch Nhạn yêu mến. Phương diện này Tiểu Mãnh ngươi nên học tập lão Trác. Mộ Dung Chiến cười nói, không cần tranh cãi, Trấn Ác đã sớm nhắm vào điểm này để nghĩ ra đối sách. Cứu Mỹ hành động, lần này của chúng ta có hai vấn đề khó khăn lớn nhất, đó là thời tiết và chiến trường xa xôi. Khó khăn thứ nhất chỉ ông trời mới có biện pháp, con người không có cách gì giải quyết, đành phải đợi đến mùa xuân thời tiết ấm áp. Bất quá nếu chúng ta chờ đến khi tuyết tích trên đường xá hoàn toàn tan mới khởi hành thì khẳng định sẽ bỏ lỡ thời cơ. Thác Bạt Nghi tiếp tục nói, cho nên Trấn Ác nghĩ ra một biện pháp, đó là lợi dụng chiến trường gần kề là Thôi Gia Bảo làm căn cứ, làm cứ điểm dừng chân của chúng ta ở Bắc Phương. Từ Thôi Gia Bảo nếu phi ngựa nhanh có thể 5 ngày là đến Bình Thành. Diêu Mãnh không nhịn được nói. Chúng ta sao không chạy thuyền đến thẳng Bình Thành cùng Thác Bạt quân hội hợp? Yến Phi ngươi có cho rằng ta nói đúng không? Yến Phi đang nghĩ đến Hương Tố Quân, Thác Bạt Nghi lần này không phải có thể gặp gỡ được nàng sao? Nghe hỏi vậy nhíu mày nói. Tiểu Mãnh ngươi không có tính kiên nhẫn sao? Ngươi không nghe lão Trác nói Trấn Ác bọn họ đã từng suy nghĩ cạn kẽ sao? Ngươi có phải muốn thay thế vị trí cao tiểu tử, muốn người chửi mắng mới mở mắt ra không? Mọi người phá lên cười lớn. Diêu Mãnh xấu hổ nói. Không nói nữa thì không nói nữa. Ánh mắt mọi người lại quay sang nơi Vương Trấn Ác. Vương Trấn Ác giải vây cho Diêu Mãnh nói. Ý kiến Diêu Huynh vừa đề xuất là một trong các phương án ban đầu của chúng ta, đến cuối cùng mới bỏ. Không chỉ vì chúng ta không có cách gì một lần đưa tất cả huynh đệ, vật tư và chiến mã đến Bình Thành, quan trọng hơn là như vậy bộ đội hoang nhân chúng ta không phát huy được tác dụng của việc giam chân, tập kích và giáp công. Chỉ có tiếp cận tại nơi chiến trường ổn định trận địa tiến công và rút để phòng thủ mới có thể thuận theo hết ý nguyện của chúng ta. Cơ Biệt nói, hai tháng trước chúng ta lần lượt chuyển quân lính và chiến mã đến Thôi Gia Bảo, hiện nay Thôi Gia Bảo đã tụ tập 5.000 huynh đệ do Hồ Lôi lão đại chủ trì. Đồ Phụng Tam nói, thảo nào không thấy Hồ Lôi phương, cái này thật tuyệt diệu. Rồi lại hỏi, Mộ Dung Thùy có biết chúng ta có căn cứ bí mật Thôi Gia Bảo này hay không? Vương Trấn Ác nói, góc chuyện audio.com, nhất định không giấu được hắn, bằng không hắn đã không xứng làm Bắc Phương đệ nhất binh pháp đại gia. Diêu Mãnh đờ đẫn nói, nếu như hắn thừa lúc chúng ta chưa tập trung người đông đủ, phát động đại quân điên cuồng tấn công Thôi Gia Bảo chúng ta. Thấy mọi người đều trợn mắt nhìn mình, Diêu Mãnh còn chưa nói xong đã lập tức khép miệng lại. Phí Nhị phiết than, nếu như Mộ Dung Thùy có thể dưới tình huống thời tiết xấu và đường xá khó đi như thế này, phát động tiến công Thôi Gia Bảo thì không bằng chúng ta trực tiếp công kích Bình Thành, một phát giải quyết hết mọi chuyện. Diêu Mãnh giơ tay đầu hàng nói, không cần mắng ta nhận sai, thừa nhận mình nói ra những lời ngu xuẩn. Đồ Phụng Tam hờ hững nói, lời ngươi nói tuyệt không phải là lời nói ngu xuẩn, chỉ là phán đoán sai thời cơ. Mộ Dung Thùy sẽ tuyệt không để cho chúng ta tập hợp với Thác Bạt Quân hoặc liên thủ giáp công hắn. Mộ Dung Thùy cũng sẽ tuyệt không trực tiếp tấn công Thôi Gia Bảo mà sẽ phục kích chúng ta trên đường từ Thôi Gia Bảo đến Bình Thành, cái này gọi là chọn dễ không chọn khó. Lời của Đồ Phụng Tam đã lấy lại cho Diêu Mãnh không ít thể diện, làm gã đắc ý trở lại. Mộ Dung Chiến Thần sắc trầm trọng nói, vì bị ảnh hưởng của thời tiết chúng ta nhất định phải lấy Thôi Gia Bảo làm căn cứ tiền tuyến, nhưng điều này lại khiến chúng ta khó trở thành kỳ binh. Mặt khác chúng ta lại hoàn toàn không biết tình huống bố trí của Mộ Dung Thùy, lấy những mặt này mà luận thì chúng ta đang ở vào tình thế xấu. Hồng Tử Xuân mắng, Cao Tiểu Tử trái lại vì phong lưu khoái hoạt của bản thân, không chịu quay về, nếu có hắn tên Tiểu Tử vốn không sợ gió sương mưa tuyết ở đây thì mới có thể nắm rõ tình hình quân địch. Yến Phi cười nói, chớ trách hắn nên ở lại Lưỡng Hồ. Bất quá không có một Cao Ngạn thì lại có một Hướng Vũ Điền, ta đã ủy nhiệm hắn làm người kế thừa Cao Tiểu Tử, đồng thời bảo đảm hắn không thua kém bao nhiêu so với Cao Tiểu Tử. Mọi người đều ngạc nhiên, mơ hồ. Thác Bạt Nghi nói, ta có thể chứng thực việc này, khi Tiểu Phi ở Quảng Lăng, đã cử người đến truyền lời nhắn, bảo ta thông báo cho tệ tộc chủ Triệu Hướng Vũ Điền đến dốc sức cho chúng ta. Trác Cuồng Sinh hai mắt bắn ra ánh sáng chăm chú nhìn Yến Phi, trầm giọng nói. Người kiêu ngạo như Hướng Vũ Điền, lại ở vào lập trường đối địch với Yến Phi ngươi, làm sao chịu để ngươi sử dụng đây? Tiểu Phi phải giải thích cho rõ ràng. Hồng Tử Xuân cũng nói, việc này là không có khả năng. Yến Phi cười khổ nói, làm sao mới được, hiện giờ không phải lúc giải thích đâu. Lão tử ta còn phải tranh thủ lên đường ban đêm. Bàng Nghĩa kinh ngạc nói, tranh thủ lên đường ban đêm. Ngươi muốn đi đâu? Yến Phi nói, đương nhiên là đi thám thính địch tình, chớ quên ta cũng giống như Cao Tiểu Tử, không ngại gió tuyết. Cao Tiểu Tử ở Lưỡng Hồ cùng Tiểu Bạch Nhạn chàng chàng thiếp thiếp, ta là huynh đệ của hắn, đành phải công tác thay cho hắn. Mộ Dung Chiến nói, có Yến Phi của chúng ta tự mình ra tay, mọi người đều yên tâm rồi. Hiện tại nên quyết định thời gian khởi trình, nếu như lập tức khởi hành ta cũng sẽ không phản đối. Vương Trấn Ác nói, tối nay hoặc sớm mai cũng không có nhiều khác biệt. Lần này chúng ta xuất chinh, quân Quý Hồ Tinh bất Quý Hồ Đa, chỉ có 10.000 người nhưng đều là chiến sĩ đã qua thử thách mấy tháng gần đây thao luyện ngày đêm, đang ở vào trạng thái tác chiến tốt nhất. Đồ Phụng Tam nói, góc chuyện audio.com, ai sẽ ở lại giữ biên hoang tập? Phí Nhị Phiết vuốt râu cười nói, chính là Phí Mộ, bất quá ta chỉ giả làm ra như vậy, thật sự do Phương Tổng Tuần của chúng ta phụ trách, y đối với những loại chuyện làm ăn như biên hoang du không biết đã gắng sức bao nhiêu, khiến du khách cảm thấy như ở nhà, đương nhiên càng không phải lo lắng vấn đề an toàn. Phương Hồng Sinh được Phí Nhị Phiết tán dương trước mọi người, mặt đỏ bừng như gấc không dừng được cúi người đáp lễ. Trác Cuồng Sinh cười nói, xem như mọi việc được chuẩn bị xong xuôi, lão Bàng, đệ nhất lâu của ngươi đã xây xong chưa? Bàng Nghĩa ngạc nhiên nói. Lão Trác mất trí rồi sao? Vừa rồi còn cùng ta nói đệ nhất lâu mới so với trước đây còn hoàng tráng hơn mà. Trác Cuồng Sinh, phì phì, liên tục nói, người giống như là chưa từng đến cổ trung trường xem trò múa võ, làm xiếc, cái này gọi là một sướng một họa. Ta hỏi đệ nhất lâu xây xong chưa? Người chỉ nên đáp đã xây xong, như vậy ta sẽ có thể nói ngày mai đại quân chúng ta bắc chinh, tiến hành nghi thức thệ sư trước đệ nhất lâu, lấy giấy hồng niêm phong cửa chính của đệ nhất lâu lại, chờ Thiên Thiên tiểu thư trở về chính tay cách niêm phong khai trương đệ nhất lâu, minh bạch chưa? Mọi người rầm rầm hưởng ứng, Trác Cuồng Sinh hét lớn, quyết định như vậy, sau nghi thức sáng mai, đội quân tinh nhuệ biên hoang chúng ta lập tức khởi trình. Hoang nhân chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ thua, trận này cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Chiến nói, hiện tại phải chăng toàn bộ chúng ta nên đến đỉnh Trung Lâu, công bố tin tốt này cho các huynh đệ tỉ muội của chúng ta. Chấm, mọi người một lần nữa lại lớn tiếng hưởng ứng. Các hoang nhân ở bên ngoài đang im lặng chờ đợi, nghe thấy từ trong nghị đường truyền ra từng trận kêu la, cũng không chịu thua kém cùng nhau la hét hoan hô, thanh âm vang lên chấn động khắp cổ trung trường. Chú thích, quân cần tinh, không cần nhiều. Khách chương.